Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Nghĩa Trang Nha Dịch. Đại nhân, tiểu nhân hai ngày trước còn đã tra xét cỗ thi thể này. Khi đó cũng không có vết đao. Nghĩ đến hẳn là hai ngày này, bộ khoái đến tra án lúc tại trên thi thể hoa đây. Một vị lão nha dịch vội vàng nói ra bản thân. Phỏng đoán. Tại hắn xem ra đao này tổn thương chính là như vậy đến đây. Đã đoán sai, đao này tổn thương rõ ràng là bổn thiên sư đêm qua hoa đây. Lưu Ngọc nghiêm nghị nói ra, sau khi nói xong nhưng xuất ra 5 lượng bạc ném tới. Vị kia lão nha dịch bị lại càng hoảng sợ, nhưng chứng kiến dưới chân bạc lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vội vàng khom người nhặt lên, mặt khác nếu muốn mở miệng nha dịch. Liền ngậm miệng lại, Vương Phú Quý càng thêm không hiểu nổi rồi. Cái này Lưu Thiên Sư tại sao phải tự ngươi nói đi ra? Không phải là cái bí mật sao? Nếu như biết rõ chuyện tối ngày hôm qua có thể nói ra đến. Hắn đã sớm mở miệng. Ai? Bạc thế nhưng là không ít a. Vương bổ đầu, ngươi còn nhìn ra chút ít cái khác không chỗ tầm thường sao? Lưu Ngọc đi đến Vương Phú Quý trước mặt cố ý nói ra. Vương Phú Quý trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, không biết trả lời như thế nào. Cái này Lưu Thiên Sư là muốn cho mình nói lời nói thật, còn là không muốn mình nói ra đêm khuya sự tình. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Vương Phú Quý run rẩy nói. Đại nhân, buổi sáng tiểu nhân liền cẩn thận xem xét này là nữ thi thể. Ngoại trừ vết đao bên ngoài, thân thể nội tạng cũng nhận được một ít hư hao. Vương Phú Quý cuối cùng quyết định chi tiết nói ra. Sau khi nói xong liền một mực cúi đầu, thập phần sợ hãi. Trên mặt dày mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, cũng không dám lau thử. Mồ hôi thuận theo xám trắng lông mi nhỏ tại trên mặt đất. Vương bổ đầu nói không sai, những thứ này ngươi cầm lấy. Lưu Ngọc đợi Vương Phú Quý nói xong, mấy hơi thở về sau, xuất ra 50 lượng bạc đưa tới nói ra. Tạ đại nhân, Vương Phú Quý tiếp nhận bạc, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình đã đoán đúng, cái này Lưu Thiên Sư là muốn cho mình tự nói đi ra. Mọi người khẳng định rất muốn biết, vì cái gì ta sẽ dùng đao tại trên thi thể, mở ra một cái lỗ hổng, tại sao phá hủy người chết nội tạng. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua 6 người nha dịch, chậm rãi nói ra. Nhất thời lại là lặng ngắt như tờ. Bọn nha dịch cái này cũng không dám suy đoán lung tung, đều cúi đầu không lên tiếng. Thi thể thả lâu rồi, khả năng phát sinh thi biến, ta nghĩ mọi người đều biết đi. Lưu Ngọc thấy không ai nói chuyện, liền tiếp tục mở miệng nói ra. Vậy các ngươi biết rõ tại sao phải thi biến sao? Lưu Ngọc tiếp theo tiếp ra nghi vấn. Kỳ thật cụ thể nguyên nhân hắn cũng không biết. Về sau Lưu Ngọc mới biết được thi biến có mấy cái trọng yếu điều kiện. Thứ nhất là tử thi kinh mạch hoàn hảo, không có hư hao. Thứ hai là tử thi nê hoàn cung trong còn có tàn hồn, sinh hồn không có hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng một điểm mới là thi thể đã bị âm khí bồi dưỡng hoặc ngoại vật kích thích mới sẽ phát sinh thi biến. Tử thi sinh ra thi biến biến thành cương thi. Cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Tiểu nhân không biết, đại nhân ngươi biết tại sao phải phát sinh thi biến? Trương Nghiêu bị khơi gợi lên hứng thú, nhẹ giọng mà hỏi thăm. Hỏi thật hay, kỳ thật bổn thiên sư cũng không biết. Lưu Ngọc khen ngợi nhìn thoáng qua Trương Nghiêu nói ra. Trong lòng nghĩ đến vị này còn là rất dễ nói. Vì vậy vì biết rõ ràng tại sao lại thi biến, bổn thiên sư quyết định cẩn thận nghiên cứu một phen. Cái này muốn dùng đến nghĩa trong trang tử thi. Về sau bổn thiên sư hội cẩn thận nghiên cứu một ít không người nhận lãnh thi thể. Cái này có thể sẽ tạo thành thi thể hư hao. Đến lúc đó các vị phát hiện thi thể có chút hư hao, cũng không muốn cảm thấy kỳ quái, không muốn bốn phía tuyên dương. Đây cũng là vì cái gì hôm nay triệu tập đoàn người nguyên nhân. Lưu Ngọc một hơi nói ra suy nghĩ. Vài ngày mới nghĩ ra lấy cớ, chính là mượn nghiên cứu thi biến danh tiếng, để che giấu hủ thi phong thôn phệ thi thể mà tạo thành thi thể hư hao hiện tượng. Nguyên lai là như vậy a. Thiên sư đại nhân, cho dù nghiên cứu là được, những thi thể này cũng không ai quản, cuối cùng đều là thiêu hủy. Nếu có thể biết rõ vì cái gì thi biến thì tốt rồi. Chúng ta cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng được rồi. Trương Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ cười ngây. Ngô nói, kỳ thật Vương Phú Quý cùng mặt khác nha dịch trong lòng vẫn có một ít nghi vấn, nhưng cũng không dám mở miệng. Chính là cái này đạo lý. Hy vọng về sau các vị ủng hộ. Lưu Ngọc thỏa mãn nhìn thoáng qua Trương Nghiêu. Trong lòng nghĩ đến càng ngày càng dễ nói. Ta thích, nhưng mà, tại bổn thiên sư không có tra ra tử thi tại sao lại phát sinh thi biến lúc trước. Về tử thi hư hao sự tình, không hy vọng các vị nói lung tung. Nghiên cứu tử thi sự tình càng không thể loạn truyền. Bằng không thì, chấm ngoặc kép. Nói đến đây Lưu Ngọc đột nhiên ngừng một trận. Trong tay trống rỗng xuất hiện một màu đỏ trường kiếm. Nghĩa trang bọn nha dịch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Kiếm quang lóe lên. Đỉnh đầu mang theo cái mũ vãi một phân thành hai. Trên nửa bên cạnh toàn bộ rơi trên mặt đất. Có chút tóc đều bị nạo không ít. Bọn nha dịch cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Hai tay vừa sờ. Tất cả đều bị hù hồn phi phách tán. Quỳ thành một loạt. Ngoài miệng run rẩy nói ra, không dám, không dám, đại nhân tha mạng, nếu có người dám loạn truyền, việc này trừ bọn ngươi ra 6 người biết được bên ngoài. Nếu còn có người biết được, như vậy lần sau liền không đơn giản chỉ là gọt các ngươi mũ rồi. Lưu Ngọc giảm thấp xuống thanh âm, cố ý làm ra hung ác nói ra, đại nhân, việc này trừ chúng ta 6 người biết ra. Tiểu nhân cam đoan không có những người khác biết được. Vương Phú Quý vội vàng nói. Hắn cuối cùng hiểu rõ cái này Lưu Thiên Sư vì cái gì làm những động tác này. Rõ ràng chính là để cho bọn họ những người này câm miệng. Trong lòng nghĩ đến nói rõ cũng tốt. Cũng không cần chờ đợi lo lắng được rồi. Chỉ cần mình không loạn nói. Mạng nhỏ coi như là bảo vệ. Những thứ khác nhà dịch cũng nhao nhao thề. Như lộ ra việc này. Nhất định bị ngũ lôi oanh đỉnh. Chết không toàn thây. Nếu như đoàn người đều như vậy ủng hộ bổn thiên sư, ta cũng sẽ không bạc đãi đoàn người. Những thứ này ngân phiếu các vị cầm lấy đi phân ra. Lưu Ngọc thấy những người này đều bị hù không nhẹ, nghĩ đến bọn họ là không dám nói lung tung rồi. Nhưng vì nắm chắc, còn là lấy ra 300 lượng ngân phiếu, ngăn chặn những người này miệng, để cho bọn họ an tâm. Nghĩa trang bọn nha dịch phân ra ngân phiếu, trên mặt lại nở một nụ cười, trong lòng nhao nhao cảm thán nói, cái này nửa canh giờ thật sự là thay đổi rất nhanh, làm cho người chịu không được. Quản hắn sử dụng tử thi là nghiên cứu cũng tốt, còn là khác làm chuyện gì khác, cũng không có bản thân chuyện gì, vì cái mạng nhỏ của mình, cũng vì bạc trong tay, bản thân vẫn là đem việc này nát trong lòng, về sau làm việc cũng không dám loạn nói liên thuyên. Cái này nghiên cứu thi biến sự tình. Sở dĩ không cho tất cả đám loạn truyền. Là vì tại hạ đối với cái này sự tình cũng không có nắm chắc. Khả năng nghiên cứu không ra cái gì kết quả. Truyền đi bị người chê cười. Còn có chính là loạn truyền đi. Khả năng tạo thành nội thành bách tính không tất yếu khủng hoảng. Vì vậy hy vọng các vị có thể hiểu được. Lưu Ngọc thấy tình cảnh bình tĩnh trở lại. Lại giải thích nói, như vậy khiến lấy cớ càng thêm có thể tin. Đại nhân nói đúng, nên như thế, còn là người nghĩ chu toàn. Về sau chúng ta người nào cũng sẽ không nói lung tung. Người yên tâm đi, Vương Phú Quý sau khi suy nghĩ cẩn thận, vội vàng thuận theo Lưu Ngọc mà nói ra. Vậy chuyện này mọi người biết rõ là tốt rồi. Hiện tại bắt đầu đi. Thấy mặt khác nhà dịch cũng gật đầu trả lời. Lưu Ngọc chỉ thiếu nữ thi thể, ý bảo bọn hắn bắt đầu hòa táng. Bọn nha dịch trước dùng đá lửa đốt cỏ khô, tại dụng cỏ khô thiêu đốt củi trồng chất, chỉ chốc lát củi trồng chất liền giấy lên đại hỏa. Thiếu nữ thi thể bị ngọn lửa vây quanh, sau đó không lâu sẽ hội hóa thành tro tàn. Hết chương.